Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 151 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này thì được mang tên là Thanh Âm Đạo Quỳ. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước Tô Minh đã đến Hắc Mặt Tinh đến kịp lúc để cứu con Minh Long. Minh Long là con rồng của Vũ Huyên đó. Vừa lúc con rồng đang bị truy sát mém chết thì Tô Minh ra mặt kịp thời cứu giúp. Sau đó thì hắn đánh đến cái hang ổ của cái đám người này luôn. Đến cái hang ổ này thì hắn gặp cái tên Ngọc Trần Hải. Tên Ngọc Trần Hải này là sắp tới sẽ là chủ trì một cái hội đấu giá. Thấy Tô Minh tu vi kinh người nè, rồi cái thuật phong ấn rất lợi hại nữa, cho nên mời Tu Vi về làm khách thành trưởng lão để có thể phong ấn những cái bảo vật khi đấu giá. Khi đi về gia tộc rồi đó, thì trưởng lão của Ngọc Trần Hải này bắt buộc Tu Minh phải tham gia thử thách mới cho làm khách khanh trưởng lão. Còn nếu không thì Ngọc Trần Hải không được tham gia làm chủ trì cái hội đấu giá luôn. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh nghe như vậy thì chấp nhận thử thách giúp cho Ngọc Trần Hải. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Tam môn đạo thiên thuật này không đến từ bốn chân giới, nó thậm chí không phải tội nghiệp phế địa, mà đến từ một dị tộc thần nguyên tinh hải, tên gọi là môn đạo. Nghe nói dị tộc này có thuật thần thông đặc biệt, có thể ảo thuật ra vô tận ảo cảnh. Trọng điểm chỉ là một câu thôi, nếu mà tin tưởng nó thì nó tồn tại. Cụ thể thì ta cũng không quá rõ ràng, thuật này và vật chất thi pháp đều là trưởng bối gia tộc năm đó từ trong thần nguyên tinh hải ngẫu nhiên mà có được. Sau khi nghiên cứu nhiều năm mới hơi mở ra được một chút. Thử thách khách khanh tấn chức thành khách khanh trưởng lão trong Ngọc gia ta. Chỉ cần thông qua, dù là một môn cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Ngọc gia ta nữa. Trong trí nhớ của ta thì thông qua thử thách khách khanh gia tộc này gồm 5 người. Trong 5 người có 4 người chỉ thông qua được môn đạo thiên thứ nhất thôi. Chỉ một người thông qua môn đạo thiên thứ hai. Chưa từng có khách khanh nào có thể thông qua cửa thứ ba cả. Tam môn đạo thiên này cũng là tộc nhân Ngọc gia của ta tu di đạt đến trình độ nhất định cần trải qua. Trong nhiều năm qua, trong tộc nhân Ngọc gia ta chỉ có 11 người trình độ khác nhau thông qua cửa thứ nhất và thứ hai. Trong đó có Ngọc Nhu lão tổ 8.000 năm trước là người duy nhất thông qua cửa thứ ba đó. Khắp nơi lầu cát nhấp nhô, màn mưa biển mây mông lung, Tu Minh đi đằng trước. Ngọc Trường Hải ở bên cạnh chỉ dẫn, giới thiệu cho hắn thuộc tam môn đạo thiên, sầu lo trong lòng gã đỡ hơn vừa rồi nhiều. Gã vốn tưởng Tu Minh sẽ không nhận thử thách tam môn đạo thiên này, coi như chấp nhận cũng gần như không có khả năng thành công. Dù sao nhiều năm qua biết bao khách khanh mà chỉ có 5 người thành công. 5 người này đa số không hỏi thế sự, quanh năm bế quan. Coi như bây giờ những khách khanh trong gia tộc hoạt động nhiều nhất, nhưng mà sự thực là không ai thành công qua tam môn đạo thiên. Không thể trở thành khách khanh trưởng lão, chỉ có thể làm khách khanh, coi như cũng chia 3-7 loại. Nhưng mà giữa khách khanh và khách khanh trưởng lão hưởng thụ quyền lợi và tài nguyên là không thể so sánh. Trưởng bối hệ huyết mạch yêu cầu theo Ngọc Trường Hải thấy là cái loại chèn ép không thể che giấu. Nhưng mà gã không cam lòng, cho nên lúc tới chỗ Tu Minh gã rất là tức giận, âm trầm, có 7 phần là cố ý bày ra, mục đích là muốn kích thích Tu Minh thử một lần, thậm chí gã chuẩn bị sẵn sàng hàng loạt lời khuyên. Tuy nhiên gã không nghĩ đến Tu Minh nói một câu, một ánh mắt khiến tinh thần Ngọc Trường Hải rung động, tất cả dường như khác đi. Mặc dù bây giờ Tu Minh đồng ý tham gia thử thách, phù hợp mục đích của gã, nhưng mà quá trình chuyển biến làm cho Ngọc Trường Hải có cảm giác bị động. Đặc biệt là Ngọc Trường Hải nghĩ đến lúc Tu Minh bức lông chim én thì nửa cười nửa không. Cái loại tà khí khó tả kia khiến tinh thần gã dao động, không biết mình đưa đối phương vào Ngọc gia, tiến hành chiêu lãm là đúng hay là sai. Ngọc Trường Hải suy nghĩ phức tạp, Tu Minh khựng bước chân, gã vội tỉnh táo lại. Bất giác Ngọc Trường Hải đã mang Tu Minh đi qua rất nhiều lầu cát, dừng ở một cái quảng trường cực kỳ rộng lớn. Hai người vừa đến thì quảng trường lập tức vặn vẹo, như càng khôn đảo ngược, núi sông biến đổi. Trong thời gian ngắn, lầu cát xung quanh biến mất, cũng không còn quảng trường đâu. Xuất hiện trước mặt của hai người là một ngọn núi cao ngất. Ngọn núi kia tranh vanh, trông không giống núi mà như một cái pho tượng to lớn, đỉnh núi như cái đầu tóc dài rủ xuống, hung tợn tựa lệ quỷ. Lồng núi là thân, hai bên có tay phải giơ lên, năm ngón co lại. Trong lòng bàn tay có một cái con dơi to, bay không ra khỏi lòng bàn tay.

là các người đệ ra thử thách. Bây giờ giảng bối đưa Tô tiền bối khách khanh đến đây, các người lại xuất hiện ngăn cản tiền bối thử thách. Mặc dù Ngọc ta là giảng bối trong tộc, nhưng biết rõ tộc quy đối với điều này. Ngọc Trần Hải nói chuyện gọi Tô Minh là tiền bối, hạ thấp vị trí cũng cố ý nâng thân phận của hắn lên cao. Ngọc Trần Hải lạnh giọng nói, năm người ở trên bầu trời hừ lạnh, trong lòng bởi vì Tô Minh cường đại mà có do dự. Bây giờ mượn bậc thang không ra tay nữa. Trong đó một ông lão tóc trắng đầy ẩn ý liếc Tô Minh, chỉ vào đạo Quỳ Sơn. Người đến sông Tam Môn Đạo Thiên thì mời vào, chỗ này là môn thứ nhất. Tô Minh đã dùng thực lực thể hiện ra tu vi, sự mạnh mẽ khiến cho năm người giật mình, khiến cho họ giờ đây không còn muốn làm khó dễ, cũng không nhắc đến chuyện mới nãy buộc đối phương phải quỳ xuống. Theo họ thấy thì hành động xông Tam Môn Đạo Thiên của đối phương rất là cuồng vọng. Nhiều năm qua, Ngọc gia của họ thành công cũng thuộc dạng hiếm hoi. Cho dù tu vi của đối phương không tầm thường, nhưng mà trước giờ có nhiều người tu vi còn cao hơn hắn nữa. Đã xông vào cái Tam Môn Đạo Thiên rồi, nhưng mà cuối cùng thành công chỉ có vài người. Có thể thấy tu vi mạnh hay yếu không quan trọng trong việc xông Tam Môn Đạo Thiên. Họ thậm chí tưởng tượng đối phương bước vào đạo Quỳ Sơn không lâu sẽ giật vật đi ra. Đến lúc ấy đương nhiên sẽ biết cái gì gọi là không biết lượng sức mình, tự đi tìm nhục nhã. Tô Minh lạnh lùng liếc đạo Quỳ Sơn. Đạo Quỳ Sơn này giống không phải pháp khí của Ngọc gia ta, mà là vật của thần Nguyên Tinh Hải. Năm đó bị lão tổ trong nhà mang về. Nó còn có một cái tên nữa, gọi là đạo Quỳ Nạp Bức. Đây là cửa thứ nhất trong Tam Môn Đạo Thiên. Sau này còn có cửa thứ hai nữa, gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tất cả xin kính nhờ tiền bối nha. Ngọc Trần Hải hít sâu, cúi gặp người với Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thu lại ánh mắt nhìn đạo Quỳ Sơn, liếc Ngọc Trần Hải, lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có mưu tính gì, đừng quên lông chim én. Tô Minh nói rồi vung tay áo, bước hướng đạo Quỳ Sơn, nhanh như gió, phút chốc đã tới gần ngọn núi. Hắn bị hướng khuôn mặt quỷ dữ tợn trên đỉnh núi đang há to cái miệng. Bên tai Ngọc Trần Hải còn vang vọng cái lời nói của Tô Minh, tìm rớt cái bịch. Thanh âm kia ở trong đầu của gã biến thành khắc ấn thật sâu không tán đi. Cuối cùng biến thành một cái phù văn tím vàng, trong sự hoảng sợ của Ngọc Trần Hải sâu vào ốc gã. Như là ảo giác, như là chân thực, gã chia không rõ. Bóng dáng Tô Minh biến mất trong chưởng duyên sinh diệt. Trên bầu trời, năm ông lão Ngọc gia khoanh chân ngồi, không thèm để ý Ngọc Trần Hải. Xung quanh mấy người không còn ai đến nữa. Vốn chuyện xong Tam Môn Đạo Thiên trong Ngọc gia xem như là việc lớn, nhưng mà năm tháng trôi qua, từng người thất bại dần dần thành trang trí. Nếu không phải tộc quy định ra mỗi một tộc nhân trong đời phải xong một lần, khách khanh muốn thành khách khanh trưởng lão thì đây là con đường duy nhất. E rằng sớm không ai nhớ đến sự tồn tại của Tam Môn Đạo Thiên. Như vậy là khiến cho sự kiện xong Tam Môn Đạo Thiên vốn nên khiến cho Ngọc gia chú ý biến thành điều hưu như bây giờ. Trong 3 ngày chắc chắn người này thất bại trở ra, chúng ta ở lại đây chờ 3 ngày cũng được. 3 ngày hả? Dù tu vi của người này không tầm thường, nhưng trong cửa thứ nhất, dù là khách khanh hay tộc nhân chống hơn 10 ngày thì chỉ có vài người, còn lại là 7 ngày thôi. Trong đó đa phần là nửa ngày, một ngày liền thất bại. Ta thấy người kia tối đa là 1 ngày mà thôi. Đúng vậy đó, dựa theo kinh nghiệm trước đó, hơn 10 ngày coi như xong môn thứ nhất rồi, sẽ xuất hiện âm đạo quỳ. Nhưng mà từ xưa đến nay không bao nhiêu người thành công cả. Mới nãy tên kia hoành hoang như vậy, không biết đi ra có còn kiêu ngạo như vậy được hay không. 5 người chăm chọc nói chuyện, Ngọc Trần Hải yên lặng tìm một góc ngồi ở phía xa. Gã nhìn đạo Quỳ Sơn, lòng rất hồi hộp. Gã hy vọng Tô Minh có thể thành công, hy vọng đó ở trong lòng biến thành khao khát mãnh liệt. Ngọc Trần Hải chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng. Chớp mắt là đã nửa ngày. Trong mắt của Ngọc Trần Hải nỗi mong chờ càng đậm hơn, tim gã đập nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào đạo Quỳ Sơn. Dần dần 1 ngày qua đi. Năm ông lão cùng biến sắc mặt, nhưng mà họ vẫn kết luận rằng thời gian Tô Minh ở cửa thứ nhất không hơn 3 ngày. Tuy nhiên kết luận này xuất hiện dao động khi nguyên ngày thứ 2 qua đi. Xem ra người này không đơn giản à, ở lại 2 ngày, nhưng chắc chắn hắn đang dễ dụa, tuyệt đối không hơn 3 ngày đâu. Cửa thứ nhất này kỳ dị, thời gian càng dài thì biến đổi càng nhiều, lúc trước chúng ta cũng không chống được tới 3 ngày. Hãy chống mắt nhìn thử coi, ngày mai mặt trời lặn thì tên này chắc chắn sẽ chịu không nổi rồi. Khi nguyên ngày thứ 3 qua đi, nỗi lòng của Ngọc Trần Hải kích động đã đến cực độ. Mắt đầy tơ máu, người run rẩy, lồng gã như có thanh âm đang kích động thét gào. Nhất định phải thành công. Ngọc Trần Hải hít thở dồn dập. So sánh Ngọc Trần Hải kích động thì năm ông lão ở phía xa biểu tình cực kỳ âm trầm. Khi kéo dài đến tròn ngày thứ 4 qua đi thì biến thành hoảng sợ và không thể tin. 5 người đứng bật dậy, bởi vì có tiếng thê lương như lệ quỷ gào thét từ đảo Quỳ Sơn truyền khắp bốn phương tám hướng. Thanh âm kia phát ra từ miệng của mặt quỷ, thanh âm đó đã vài ngàn năm không vang vọng trong Ngọc Gia. Thanh âm này là âm đạo quỷ, thanh âm này đại biểu cho có người xông qua môn thiên thứ nhất. Âm đạo quỷ, cái này không thể nào! Năm người không thể tin, Ngọc Trần Hải ngẩn ra rồi thì nổi giật mình khó tả và mừng như điên theo thanh âm kia biến càng kịch liệt. Giờ phút này đất trời biến đổi, giờ phút này gào thét ngập trời, giờ phút này tất cả tộc nhân ở trong Ngọc Gia dù đang làm cái chuyện gì đều nghe thấy. Thậm chí một số lão quái trong tộc quanh năm bế quan cũng mở mắt ra. Chớp mắt từng bóng người từ các hướng Ngọc Gia lao nhanh tới đạo Quỳ Sơn. Bốn ngày khiến cho đạo Quỳ Sơn phát ra tiếng hú như vậy, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong Ngọc Gia. Hễ là ai xông qua cái cửa thứ nhất này, đa số là phải chống sau 10 ngày mới khiến cho núi phát ra âm đạo quỳ này. Coi như là lão tổ của Ngọc Gia duy nhất xông tam môn đạo thiên thì phải dùng 7 ngày mới khiến cho đạo Quỳ Sơn phát ra thanh âm như vậy. Bây giờ thanh âm này lại vang lên, lập tức oanh động toàn Ngọc Gia. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới. Năm ông lão ở đây sắc mặt biến đổi, lòng giật mình khiến cho họ hít thở dồn dập. Chỉ mỗi Ngọc Trần Hải ở phía xa là kích động siết chặt tay lại. Là ai xông cửa thứ nhất tam môn đạo thiên? Chính lúc này có tiếng ù ù truyền đến, đó là một tộc nhân Ngọc Gia đến đây, là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, gã mặc áo dài màu xám, tóc xõa tung, chân đạp không khí bước đến, đứng trước mặt của năm ông lão. Năm người lập tức đứng dậy, chắp tay cúi đầu hướng người đàn ông trung niên. Kính chào tam trưởng lão. Năm người cùng lên tiếng, biểu tình cung kính. Mặc dù họ đều là tộc nhân Ngọc Gia, nhưng mà người đàn ông trung niên trước mắt xem tuổi thì không lớn hơn họ, nhưng mà năm người này hiểu, tuổi của người đàn ông trung niên này không thể truy ra. Năm người ở mấy ngàn năm trước trông thấy đối phương là bộ dạng này, hiện tại mấy ngàn năm qua đi mà đối phương vẫn như vậy. Họ biết coi như là trưởng bối của họ cũng phải cung kính với người này. Đặc biệt là mỗi 60 năm gia tộc tế tổ một lần, bộ dạng người đàn ông trung niên này giống y như đúc lão tổ nào đó trong từ đường gia tộc. Dù không nói đến điều đó, chỉ tính thân phận của đối phương thôi cũng khiến cho năm người phải ngước nhìn, phải cung kính. Người đàn ông trung niên này ở trong hàng trưởng lão Ngọc Gia xếp thứ 3, cho nên đa số hay gọi là tam trưởng lão. Là tộc tử Trần Hải chiêu lãm một người, đồng ý đến đây qua thử thách tam môn đạo thiên. Năm người đối mặt với người đàn ông trung niên chất vấn, chào xong do dự một chút, không dám giấu giếm mà thấp giọng nói. Hả? Từ khi nào mà tộc tử Ngọc Gia ta chiêu lãm khách khanh tạm thời mà cần phải xông tam môn đạo thiên vậy? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt hỏi, ánh mắt liếc Ngọc Trần Hải ở không xa sớm đứng dậy, biểu tình kính sợ. Bái kiến tam trưởng lão. Ngọc Trần Hải thấp thỏm lo âu, lấy bối phận của gã trong tộc bình thường không thể thấy người đàn ông trung niên này, chỉ khi tế tổ mới xa xa trông thấy, bây giờ vội quỳ rạp trên mặt đất. Đè ép người ngoài, tranh giành phe phái. Chuyện này là giữa tiểu bối các ngươi, lão phu sẽ không can thiệp, nhưng mà lợi dụng tam môn đạo thiên này. Nếu các ngươi không có chuyện gì nữa thì đi bế quan đi, trong ngàn năm đừng để ta trông thấy các ngươi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, xong thì người đàn ông trung niên quay sang Ngọc Trần Hải, từ từ nói. Ngươi là tộc tử hệ Ngọc Mai đúng không vậy? Hồi bẩm tam trưởng lão, giảng bối đúng là hệ huyết mạch Ngọc Mai lão tổ. Ngọc Trần Hải không dám đứng dậy, thấp giọng nói. Nói chuyện xảy ra cho ta nghe. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, nhìn đảo Quỳ Sơn, chờ đợi Ngọc Trần Hải giải thích. Ngọc Trần Hải vội kể cái quá trình gã kết bạn cùng Tu Minh, từ đầu đến cuối không bỏ sót một từ nào mà nói hết ra. Trong lúc gã nói chuyện thì bốn phía từng bóng người lục tục đến. Khi thấy người đàn ông trung niên thì biểu tình kính sợ, khom người bái chào. Khi Ngọc Trần Hải nói xong, xung quanh tộc nhân có gần 100 người, vòng bốn phía, lắng nghe lời gã nói. Khách khanh tạm thời ngươi chiêu lãm có tên gì vậy? Người đàn ông trung niên nghe xong biểu tình như thường mà hỏi. Hắn tên là Tô Minh. Ngọc Trần Hải lập tức nhỏ giọng nói. Tô Minh sao? Người đàn ông trung niên không nói gì nữa mà quay sang nhìn đạo Quỳ Sơn. Bốn ngày xuất hiện âm đạo quỳ, ngươi làm sao làm được? Không biết ngươi có thất bại hay không, hoặc là cần mấy ngày khiến linh dơi bay ra. Cửa thứ hai Nhật Nguyệt Đồng Huy hiển lộ. Người đàn ông trung niên biểu tình bình thản thì thầm như là nói cho mình hoặc người khác nghe. Thời gian dần trôi qua, gã đứng đây khiến cho Ngọc Trường Hải rất căng thẳng. Tộc nhân xung quanh cũng như vậy, tiếng xì xầm dần nhỏ đi, cuối cùng không gian tĩnh lặng. Tụi mình lúc này thì ngồi xếp bằng trên một cái ngọn sơn mạch liên miên bất tận, đưa mắt nhìn xung quanh một mảnh mênh mông. Sơn mạch thập phồng, khắp nơi khe núi còn có bình nguyên vô tận.

Tô Minh hai tay ôm đầu, trong đôi mắt xuất hiện tơ máu toát ra ánh sáng tràn ngập tham lam cùng điên cuồng. Thân thể hắn vụt nhoáng lên, vọt vào tộc nhân Ngọc Gia lại đến nữa. Tô Minh đi qua đâu thì tiếng hét thảm liên miên bất tận. Có cảm giác thoải mái trong người hắn ngày càng mãnh liệt. Sau lưng hắn bóng dơi càng lúc càng rõ ràng, nhưng lòng hắn dễ dụa vào khoảnh khắc này bùng phát đến cực độ. Không đúng, lẽ nào ta còn ở trong ảo thuật sao? Tô Minh biểu tình dữ tợn, cưỡng ép khiến cho thân thể tạm dừng, người run bần bật. Trên Hắc Mạc Tinh, quán trường Ngọc Gia, ngoài đảo Quỳ Sơn, Ngọc Trần Hải hồi hộp nhìn núi, gã thấy con dơi trong lòng bàn tay lệ quỷ kia có tia sáng yếu ớt đang tỏa ra. Bên cạnh gã, năm ông lão Ngọc Gia mặt xám như tro. Xung quanh tộc nhân Ngọc Gia đã có mấy trăm người đều im lặng nhìn đảo Quỳ Sơn. Ngọc Gia, Tam trưởng lão, người đàn ông trung niên kia thì biểu tình thản nhiên nhưng mắt lóe tia sáng. Gã nhìn con dơi tỏa ra ánh sáng, không biết đang nghĩ cái gì. Lúc này Tô Minh hộc ngụm máu, tay phải đặt ở trước ngực nay thả xuống. Một đấm này hắn đấm vào người của mình, trong cơ thể truyền đến đau nhức khiến ý chí hắn tỉnh táo lại. Nhưng mà dù là tỉnh táo thì xung quanh vẫn tồn tại. Trong mắt của hắn thì bây giờ toàn Ngọc Gia đã trống không, một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh không biết chính mình giết bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu người tới gần hắn thì bị hút đi sức sống. Tô Minh đứng ở trên mặt đất, bên ngoài đảo Quỳ Sơn. Xung quanh không có chút sinh mệnh nào, chỉ có một mình hắn. Sắc trời đã dần tối, nhưng mà đảo Quỳ Sơn lệ quỷ dữ tợn lại vô cùng rõ ràng. Tô Minh biểu tình chua xót, hắn không chia rõ xung quanh có phải ảo thuật, không chia rõ trạng thái hiện tại của mình là thực sự hay mọi thứ là giả dối. Chỉ cần ngươi tin tưởng nó thì nó sẽ tồn tại. Lúc trước lời của Ngọc Trần Hải nhắc nhở còn vang bên tai Tô Minh. Ta luôn không tin tưởng nó, trừ phi tất cả chỗ này là chân thực. Tô Minh thì thào, mắt chợt lóe. Là thật hay giả, đi chỗ khác trong Hắc Mạc Tinh nhìn là biết liền. Tô Minh nhoáng người lên, xoay người hóa thành cầu vồng định bay ra khỏi Ngọc Gia tĩnh lặng này. Nhưng mà khi hắn định rời đi thì một chớp mắt người bỗng rung lên. Đôi mắt Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa, thở hồng hộc. Ở trên trời từ từ ngoái đầu lại nhìn chằm chằm đảo Quỳ Sơn. Hắn nghĩ đến rồi, không phải hắn từ đầu đến cuối không tin tưởng. Khi hắn đi ra khỏi năm ngón tay thì nhìn thấy Ngọc Trần Hải và năm ông lão kia thì nhìn hắn cũng mỉm cười. Nhìn như đơn giản là một nụ cười thôi, nhưng lộ ra giây phút đó khiến Tô Minh tin tưởng. Khi Tô Minh nhìn thấy đám Ngọc Trần Hải thì hắn cho rằng đã vượt qua cửa thứ nhất. Sai lầm xuất hiện vào lúc đó, cũng chính là vì một lần tin tưởng khiến cho mọi thứ lại biến đổi. Tô Minh im lặng, lát sau hắn hít sâu, lại đáp xuống đất, khoanh chân ngồi, mắt lộ ra tia sáng âm trầm. Ảo thuật quả nhiên cường đại, hèn chi tổng như Ngọc Gia rõ ràng biết bí mật ảo thuật nhưng mà vẫn hiếm có người xông qua được. Tô Minh từ từ nhắm mắt lại, khi đôi mắt khép thì hắn giơ lên tay phải ngưng tụ thuộc năm tháng của Tố Minh tộc, định điểm vào trán. Một khi ngón tay rơi xuống thì được năm tháng nghịch chuyển liền khuếch tán trên người Tô Minh ngay. Đến lúc đó hắn có thể thay đổi năm tháng, khiến tất cả nơi đây hồi phục đến cái lúc mà chưa xảy ra biến dị. Để xem ảo thuật của tộc ngươi lợi hại hay thần thông Tố Minh tộc ta cường đại. Ngón tay phải của Tô Minh định đụng vào cái trán thì bỗng khựng lại. Tô Minh mở mắt ra lộ ra tia sáng người. Không đúng. Hắn im lặng thật lâu, thả tay xuống. Nếu ta dùng thuật năm tháng Tố Minh đối kháng thì biểu thị ta tin tưởng mọi thứ là ảo thuật rồi. Ảo thuật cũng tốt, chân thực cũng vậy, chỉ cần tin tưởng nó liền tồn tại. Câu nói này có rất nhiều cách lý giải. Tô Minh khẽ thì thào. Lát sau hắn không dùng bất cứ thủ đoạn nào mà chỉ yên lặng khoanh chân, nhắm mắt lại để tâm mình bình tĩnh lại. Bên tai hắn dần truyền đến từng tiếng hét thê lương. Hắn không mở mắt ra. Bên tai hắn sau tiếng hét là vô số lời cầu xin. Hắn vẫn không mở mắt. Thời gian trôi qua, Tô Minh vẫn luôn nhắm mắt. Dù hắn nghe thấy cái gì thì tinh thần vẫn không lay động. Để mình trong bình tĩnh, không suy tư mọi thứ. Tô Minh! Một thanh âm yếu ớt truyền đến, đó là giọng của Bạch Linh. Người Tô Minh rung lên, mắt như sắp mở, nhưng một lát sau lại quay về bình tĩnh. Tô Minh, người lớn rồi. Khi giọng A Công vang bên tai Tô Minh thì hắn im lặng. Ngươi là con của ta sao? Là em bé năm xưa ta ôm trong lòng sao? Một giọng nữ mang theo âm điệu khiến Tô Minh vừa thấy quen vừa thấy lạ. Tô Minh, ta là Lôi Thần đây nè, ngươi ngồi đây làm gì vậy? Không phải chúng ta định đi vào núi hái thuốc hay sao? Đó là giọng của Lôi Thần. Đồ nhi nè, di sư mang ngươi đi nhìn cái gì là trời, cái gì là đất nha. Đó là giọng của Thiên Tà Tử. Mãi đến khi Tô Minh mở mắt ra, khoảnh khắc hắn mở mắt, hắn thấy rất nhiều người, thấy rất nhiều hình ảnh. ở trước mặt của hắn không ngừng trình diễn năm tháng trôi qua, mãi đến không biết qua bao nhiêu lâu. Chỉ cần ta tin tưởng sẽ tồn tại, vậy thì Tô Minh ta không tin. Tô Minh đứng dậy, tiến tới trước, hắn đụng phải những cố nhân lần lượt tan biến. Hắn đi qua mặt đất, dần phai màu, đất sau lưng của hắn cuồn cuộn, từng từng cuốn động như lột da, lần lượt tán đi. Mặt đất vẫn là giống như bàn tay. Cố nhân cùng xuất hiện ở sau lưng kêu gọi, nhưng Tô Minh đi xa thanh âm trở thành hư vô. Tô Minh đi rất xa, bầu trời vẫn mênh mông, mặt đất vẫn là cái bàn tay. Tóc Tô Minh bay lên, mang theo tâm tĩnh, thản nhiên. Hắn đi tới đâu, bầu trời dần đen, nhưng trong bóng đêm trước mặt hắn có lối vào sáng ngời. Mãi đến khi hắn tới gần, hắn đi ra, không còn là màu đen. Hắn trông thấy bầu trời sáng sủa, thấy quảng trường Ngọc Gia, thấy trên quảng trường Ngọc Trường Hải, năm ông lão, còn có vài trăm bóng người, và có một người đàn ông trung niên đang đứng ở đằng trước nhất. Người Ngọc Gia trên quảng trường đều trông thấy Tô Minh, khoảnh khắc nhìn hắn, tiếng ồn ào dấy lên. Ngọc Gia dù là tộc nhân hay khách khanh đã rất lâu rồi không có ai thành công xông qua cửa thứ nhất. Nhưng hôm nay họ chính mắt thấy một lần thành công, càng thấy khoảnh khắc Tô Minh đi ra thì con dơi trong bàn tay đạo quỳ sơn lệ quỷ tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng chiếu tám hướng, một mảnh mông lung. Chúc mừng đạo hữu vượt qua cửa thứ nhất Tam Môn Đạo Thiên. Trong đám người Tam trưởng lão, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay hướng Tô Minh. Ngọc Trần Hải đứng một bên kích động nhìn Tô Minh, trong mắt sự kỳ vọng cùng kích động khó mà hình dung. Gã biết vào giây phút Tô Minh đi ra khỏi cửa thứ nhất thì địa vị của gã trong gia tộc tăng lên một mảng lớn rồi. Tùy theo ánh sáng dời khuếch tán, càng nhiều bóng người Ngọc Gia từ bốn phương tám hướng lao nhanh đến. Điều này đối với toàn Ngọc Gia là chuyện cực kỳ quan trọng. Tô Minh đi ra đạo quỳ sơn, nhìn mọi người bên dưới, biểu tình bình tĩnh, chắp tay hướng người đàn ông trung niên. Tô Minh không nói chuyện, bởi vì khoảnh khắc hắn đi ra thì con dơi trong lòng bàn tay lệ quỷ tỏa ra ánh sáng vô tận. Ở trên bầu trời, đạo quỳ sơn vang tiếng nổ. Tiếng nổ vang vọng toàn Ngọc Gia, kinh thiên quanh quẩn. Bầu trời một mảnh vặn vẹo, hai ngọn núi to từ trong màn trời vặn vẹo huyển hóa ra. Nói cái này là hai ngọn núi, không bằng bảo là hai pho tượng to lớn, màu đen thui, biểu tình dữ tợn. Giơ lên tay phải nắm hờ một cái vòng mặt trời, pho tượng kia tỏa ra ánh sáng bốn phía, biểu tình thản nhiên, trông như là một cô gái. Trên tay phải của cô có cái mặt trăng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng chiếu rọi mặt đất. Nhật Nguyệt Đồng Huy! Rốt cuộc nhìn đến Nhật Nguyệt Đồng Huy rồi, đây là cửa thứ hai của Tam Môn Đạo Thiên, chỉ có xong qua cửa thứ nhất mới xuất hiện thôi. Từ xưa tới nay, cửa này tổng cộng chỉ xuất hiện có mấy lần, đây là lần đầu tiên trong đời ta may mắn nhìn thấy đó nha. Nhật Nguyệt Đồng Huy còn cường đại hơn cả đảo Quỳ Sơn nữa, không biết cái vị tu sĩ khách khanh này có thể xông qua cửa này được không ha? Tiếng ù ù xôn xao dâng lên ở trên quảng trường, tùy theo núi này xuất hiện, tộc nhân Ngọc Gia từ bốn phía lao nhanh tới. Dù là lúc trước tộc nhân không có hứng thú cũng đã đến khá nhiều. Còn có một cầu vồng mang theo bá khí khó tả từ phía xa chớp mắt đến, hóa thành ông lão tóc đỏ rực, đứng bên cạnh Tam trưởng lão. Khoảnh khắc ông lão đến, tộc nhân xung quanh tinh thần rung lên, dường như lão giáng xuống có thể khiến mặt đất rung rẩy. Kính chào vị trưởng lão! Toàn tộc nhân trừ Tam trưởng lão ra đều cung kính cúi đầu hướng ông lão tóc đỏ đó. Ngọc Trần Hải biểu tình càng kích động, bái theo. Còn năm ông lão lúc trước làm khó dễ Tô Minh thì giờ mặt xám xịt, ai nấy kinh sợ. Là khách khanh của ai chiều lắm đến đây vậy? Ông lão tóc đỏ này lờ đi tộc nhân xung quanh đang bái lại, nhìn đảo Quỳ Sơn, mắt sáng ngời từ từ hỏi. Là tiểu tử này, hệ huyết mạch Ngọc Mai chiều lãm đến. Tam trưởng lão ở một bên mỉm cười, nhìn ở một bên Ngọc Trần Hải kích động. Ông lão tóc đỏ quay đầu liếc Ngọc Trần Hải, hơi nhếch môi, gật đầu rồi chắp tay nói với Tô Minh đang ngẩng đầu nhìn pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vị khách khanh đạo hữu này có thể vượt qua cửa thứ nhất. Từ nay ngươi là khách khanh của Ngọc Gia ta. Tất cả yêu cầu cứ nêu ra. Ngọc Gia ta luôn chú trọng khách khanh. Nếu ngươi có thể xông qua cửa thứ hai thì ngươi chính là khách khanh trưởng lão của Ngọc Gia ta. Vô cùng tôn quý. Cùng ăn cùng ngồi với ba người lão phu. Khi lời của ông lão thốt ra thì hai pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có tiếng nổ ầm ầm lớn át tất cả âm thanh. Truyền khắp tám hướng. Tô Minh nhấc chân lên đi hướng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hắn có thể không xông cửa thứ hai, nhưng mà Tô Minh có giả tâm của mình. Trong cửa thứ nhất, hắn liền cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Lực lượng đó cường đại mà kỳ dị Tô Minh chưa từng thấy, chỉ cần tin tưởng nó liền tồn tại. Đây là ảo thuật, nhưng cũng không phải ảo thuật. Tô Minh muốn hiểu ra quỹ tích của cái lực lượng này. Hắn thậm chí muốn nắm giữ lực lượng đó, dung nhập vào Nhật Nguyệt tinh thần huyễn của mình. Một khi hắn làm được thì Nhật Nguyệt tinh thần huyễn sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tù Minh mắt chợt lóe, nhấc chân đi hướng Nhật Nguyệt Đồng Huy trong ánh mắt của mọi người dưới quảng trường. Mãi đến bóng dáng của hắn biến mất trong pho tượng nắm giữ mặt trời, thì người trong quảng trường ai nấy biểu tình mong chờ. Đặc biệt là Ngọc Trường Hải, gã có cảm giác đang nằm mơ, gã sợ mọi thứ không chân thực, bản năng nhéo mạnh cánh tay, thở gấp, đôi mắt sáng ngời. Từ trước tới giờ, người có thể xông qua cửa thứ hai đều dùng gần nửa tháng, không biết người này là thành công hay thất bại đây. Nhị ca còn đang tiếc nuối năm đó thất bại hay sao? Đại ca thành công xông qua cửa thứ hai, nhưng ngươi thì không. Người đàn ông trung niên ở một bên mỉm cười nói. Chuyện cũ đừng nói nữa, ta ngược lại hy vọng người này thành công. Lão tổ bế quan vẫn rất lâu rồi, ngày ấy trước khi bế quan từng nói, nếu có ai xông qua cửa thứ ba thì ngài sẽ xuất quan. Bây giờ thời gian qua quá lâu rồi, Ngọc gia ta ở Hắc Mặt Tinh này phát triển không mấy thuận lợi. Liệt Sơn gia tộc nổi lên khiến chúng ta rất bị động. Ông lão tóc đỏ lắc đầu nói. Tu sĩ tên Tu Minh này, tu vi của hắn hơi khó đoán, ngay cả ta cũng nhìn không ra manh mối nữa. Nhưng ta cảm thấy cửa thứ hai chính là cực hạn của hắn rồi. Năm đó ta trải qua cửa thứ hai đến nay vẫn khó quên, không có can đảm lại xong một lần nữa. Ta sợ lạc lối, còn cửa thứ ba là không thể nào. Người đàn ông trung niên thở dài. Lạc lối à? Ông lão tóc đỏ thầm than. Còn gì Liệt Sơn gia tộc, nếu không phải lão tổ bế quan thì sao Liệt Sơn tu có thể sừng bá chứ? Về lai lịch của Liệt Sơn tu có rất nhiều tin đồn, gia tộc điều tra rất nhiều năm mà vẫn không thể tra ra lai lịch thực sự của hắn. Dùng sức của bản thân trong vạn năm sáng lập ra một gia tộc uy hiếp đến Ngọc gia ta, không thể xem thường người này. Nhưng ta nghe nói khả năng hắn đến từ thần nguyên tinh hải khá là lớn. Ông lão tóc tím mắt chợt lóe từ từ nói. Tám phần là như vậy rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Trong khi hai người nói chuyện thì trên bầu trời, trong pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy, Tu Minh mở mắt ra. Đôi mắt của hắn trước khi bước vào pho tượng liền bị ánh sáng đâm vào trong mắt. Hắn nhắm mắt lại, bây giờ mở ra trông thấy biển mênh mông, tiếng sóng vỗ mặt biển vang bốn phía. Từng cơn gió biển ập vào trong mặt, mùi biển tanh tràn ngập tám hướng. Tụi mình đang đứng ở một cái vách đá chèo lèo bên góc biển, đưa mắt nhìn trên biển rộng có hai pho tượng. Nửa thân dưới đáy biển, nửa thân trên tựa núi phá biển mà ra. Hai pho tượng này chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy lúc trước tụi mình từng thấy. Người muốn cái gì? Một thanh âm hùng hồn như sấm vang lên, quanh quẩn bốn phía, truyền vào tinh thần tụi mình. Thanh âm ồm ồm phát ra từ Nhật tượng. Tính phụng thần Nhật Nguyệt, người có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Thanh âm dịu dàng phát ra từ miệng Nguyệt tượng rất là dịu dàng, khiến cho người thả lỏng toàn thân. Sinh linh có thể đi đến cửa thứ hai thì chắc chắn có sự cứng cỏi hơn người, không lạc lối ở cửa thứ nhất, có thể được tộc môn đạo ta che chở. Hãy nói ra khát vọng của ngươi, ta có thể cho ngươi có được nó. Giọng pho tượng Nhật Nguyệt lại vang lên, mắt Tu Minh chợt lóe. Mắt Tu Minh chợt lóe. Các người là ai? Tu Minh bình tĩnh hỏi. Chúng ta là thần. Lần này hai pho tượng cùng nói, giọng nam nữ dung hợp hình thành âm luật kỳ lạ vang vọng, khiến cho cảm giác uy nghiêm càng mãnh liệt. Tộc môn đạo cung phụng thần năm tháng vô tận, ta là thần Hạo Dương. Tộc môn đạo kính phụng, lấy được căn nguyên lực lượng Nhật Nguyệt, ta là thần Minh Nguyệt. Tu Minh im lặng nhìn hai pho tượng thật lâu không nói. Nếu ngươi không có khát vọng thì ta có thể giúp ngươi lựa chọn. Thượng Hạo Dương ta ban cho ngươi tu vi vô tận. Pho tượng Nhật Thần mắt chợt lóe, tay phải nâng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lòa. Khi ánh sáng tỏa ra thì người Tu Minh chấn động mạnh, cảm giác lực lượng bùng phát trong cơ thể, khiến tu vi của hắn khoảnh khắc này không chịu khống chế mà bùng phát. Thân hình của hắn vốn gần đỉnh trung kỳ vị giới, lực lượng bùng phát trực tiếp đột phá đến đỉnh trung kỳ vị giới. Ta còn có thể khiến ngươi càng mạnh hơn. Giọng Nhật Thần ầm ầm vang lên, lực lượng phệ không phân thân của Tu Minh lại tăng vọt. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong người hắn, từng gân xanh gồ lên, Tu Minh toát ra khí thế mạnh mẽ. Từ trung kỳ vị giới đột phá trở thành hậu kỳ vị giới. Cảm giác lực lượng hậu kỳ vị giới cực kỳ chân thực trong người Tu Minh, dường như nó có tồn tại, khiến tinh thần hắn rung lên. Tu Minh nhìn bàn tay của mình, có cảm giác một đấm có thể đánh vỡ khung trời. Còn có thể biến mạnh hơn nữa. Giọng Nhật Thần vang lên. Người Tô Minh rung bần bật, khí thế cực kỳ khủng bố tăng mạnh trong người. Hơi thở bùng phát, Tô Minh kìm không được mà ngửa đầu gầm lên. Xung quanh hắn, đá núi tan vỡ, thân thể bay lên, lực cơ trong cơ thể khoảnh khắc thành đỉnh hậu kỳ vĩ giới. Ta thậm chí có thể cho ngươi càng mạnh hơn. Giọng Nhật Thần lạnh nhạt cất lên, người Tô Minh ầm một tiếng, tu vi từ đỉnh hậu kỳ vĩ giới đạt tới viên mãn. Chỉ kém một bước nữa là có thể đột phá hậu kỳ vĩ giới, bước vào một cái cảnh giới mới, đó là cảnh giới kiếp nguyệt. Ngươi tin hay không? Giọng Nhật Thần mang theo ý khiến cho người tim đập nhanh vang lên. Tu vi của Tô Minh lại ầm một tiếng mà bùng phát, lúc này tóc của hắn không gió tự bay. Người càng rung lắc dữ dội, hắn cảm giác thân xác này đang sôi sục máu. Tùy theo nó sôi trào, từng tơ khí huyết từ lỗ chân lông toàn thân hắn bốc hơi ra, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu, hình thành cái mặt trăng màu máu. Khi mặt trăng xuất hiện thì Tô Minh phát ra tiếng hú dài kinh thiên động địa. Cả bầu trời đang rung rẩy, sức mạnh khổng lồ khó hình dung khiến Tô Minh trong khoảnh khắc cảm nhận được lực kiếp nguyệt. Hắn thậm chí có cảm giác mãnh liệt rằng chỉ cần hắn tin vào đối phương, vậy thì tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn định ở đây, sẽ một hơi trở thành kiếp nguyệt cảnh cường giả. Ngươi còn có thể mạnh hơn nữa. Giọng Nhật Thần vẫn thản nhiên, uy nhiếp tràn ngập. Tu vi của Tô Minh lại bùng phát, lần này mặt trăng đỏ ngoài người của hắn biến khổng lồ, từ trăng khuyết lấp đầy, đạt đến hình tròn hoàn chỉnh, thì nó không còn là trăng mà là mặt trời. Đây là kiếp dương. Điều này không thể nào, nếu hắn thực sự có lực lượng như vậy thì Ngọc Gia tuyệt đối không là bộ dạng như hiện giờ, chắc chắn có thể xưng bá Hắc Mặt Tinh rồi. Trong lòng Tô Minh nói cho chính mình đây là giả, nhưng mà tu vi trong người chân thực biểu hiện ra rõ ràng, tất cả là thật. Bất cứ tu sĩ nào đều có truy cầu trí mạng, truy cầu này có lẽ ngàn vạn thứ, nhưng cuối cùng tuyệt đối không trốn thoát hai điều, một là bất tử, thứ hai là tu vi. Sinh mệnh bất tử là khát vọng của chúng sinh, tu vi cường đại là mộng tưởng của tu sĩ. Trong hai điểm này, bất cứ cái nào đặt ở trước mặt tu sĩ rất khó có người chống lại được. Tu mình chống được bất tử, nhưng đối mặt tu vi tăng cao. Dù lòng biết không thể tin, nhưng mà mọi thứ không phải nói một câu ta không tin liền không tin. Sinh mệnh bất tử là khát vọng của chúng sinh, tu vi cường đại là mộng tưởng của tu sĩ. Trong hai điểm này, bất cứ cái nào đặt ở trước mặt tu sĩ rất khó có người chống lại được. Tu mình chống được bất tử, nhưng đối mặt tu vi tăng cao. Dù lòng biết không thể tin tưởng, nhưng mà mọi thứ không phải nói một câu ta không tin liền không tin. Thể chất của người Ngọc Gia không thích hợp ta tăng cao, đối với bọn họ ta không làm như vậy. Ngươi thì khác, ta có thể cảm nhận được hồn của ngươi. Tất cả của ngươi không thuộc về khung trời này. Ngươi thuộc về lĩnh vực của chúng ta, thuộc về đất chúng ta ở. Tín phụng ta, ta có thể cho ngươi cường đại, thậm chí ta có thể cho ngươi chưởng duyên sinh diệt. Lời nói của Nhật Thần vang vọng, tu vi của Tô Minh lại bùng phát. Lần này kiếp dương đỏ rực trên đỉnh đầu của hắn như đốt cháy hóa thành một cái bàn tay đỏ, mạnh vỗ vào đỉnh đầu của Tô Minh. Vỗ một cái, đầu óc Tô Minh ù vang, hắn cảm nhận được hơi thở chưởng duyên sinh diệt. Đó là sự cường đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn, là một loại điên cuồng đối kháng cùng khung trời. Tô Minh cúi đầu nhìn cái bàn tay của mình, trong mắt hắn bàn tay đã biến thành màu đỏ. Hắn có cảm giác mãnh liệt là chỉ cần mình giơ tay lên liền có thể hủy diệt chúng sinh. Tín phụng ta, ngươi từ đây chính là chưởng duyên sinh diệt. Lần này giọng của Nhật Thần vang lên có sức hấp dẫn càng lớn, không ngừng vang vọng trong lòng Tô Minh. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn pho tượng Nhật Thần. Ngươi chỉ có thể khiến ta trở thành chưởng duyên sinh diệt thôi sao? Tô Minh thốt ra câu này, pho tượng Nhật Thần ở trong mặt biển đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mặt trời trên tay phải càng phát ra ánh sáng chói lòa khiến cho thế giới biến mất. Ngươi chưa thỏa mãn hả? Ta có thể tín phụng ngươi, nhưng mà tu vi chưởng duyên sinh diệt còn chưa đủ cái giá cho ta tín phụng đâu. Tô Minh bình tĩnh nói, chưởng duyên sinh diệt có lẽ đối với tất cả tu sĩ là khát vọng cả đời, nhưng với Tô Minh nó còn kém xa. Hắn trải qua, hắn chứng kiến, sao có thể vì một chưởng duyên sinh diệt mà không tiếc tín phụng? Nhật Thần im lặng. Như vậy thêm cái này thì sao? Người thần nãy giờ im lặng không lên tiếng, vào lúc này cất giọng nói dịu dàng. Theo câu này, trước mặt Tô Minh, trên mặt biển liền xuất hiện ảo ảnh mông lung. Những ảo ảnh này bên trong đều là mọi người đã chết trong ký ức của Tô Minh. Những người đó nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Tín phụng ta có thể khiến cho họ sống lại. Tô Minh im lặng, lát sau hắn lắc đầu. Nếu tu vi của ta đủ, cũng có thể khiến cho họ sống lại. Các người trả giá vẫn còn thiếu, chưa đủ khiến ta tín phụng đâu. Như vậy người muốn cái gì? Giọng Nhật Thần nghe như bình tĩnh nhưng có khác biệt. Tu Di chữa qua chưởng duyên sinh diệt. Tu Minh hít sâu, mắt chợt lóe, bình tĩnh nói. Có thể. Lần này Nhật Nguyệt cùng lên tiếng. Khi thanh âm hai người vang vọng thì trăng và trời ở trong tay hai pho tượng cùng phát sáng. Cùng lúc đó tu vi của Tu Minh lại bùng phát. Hắn như trông thấy khởi đầu khung trời này, cảm giác khó tả hiện ra trong lòng hắn. Dường như hắn có thể khống chế mặt trời mọc mặt trời lặn như duyên khởi duyên lạc. Tu Minh hai mắt nhắm nghiền, khi mắt hắn khép kín thì phía xa bên ngoài hắc mặt tinh, trong Tây Hoàng tinh vực, dị địa Tây Hoàng, Á Thường Phần Thường Tu Minh khoanh chân trong ngân hà bỗng mở mắt ra. Trong mắt có cái loại cuồng nhiệt cùng khát vọng. Tam Môn Đạo Thiên, thì ra chính là Tam Môn Đạo Thiên. Bọn họ là tộc môn đạo dị tộc tín phụng Nhật Nguyệt biến thành, trong người họ có được lực thần nguyên. Nhưng mà thần nguyên này không thuộc về chính thần nguyên mà như đến từ bên ngoài vậy. Lực lượng của đó đến từ tín phụng, chỉ cần ta tin thì nó sẽ tồn tại. Người ngoài không thể đối kháng lực lượng của họ. Nhưng ta có được Ách Thương Phân Thân thì có thể khắc chế, đem thần nguyên ảo thuật ngưng tụ trong phệ không phân thân mạnh hơn một chút nữa. Chỉ có như vậy ta mới có thể không tổn hao gì, khiến ý chí giáng lâm đến Tam Môn Đạo Thiên. Ách Thương Phân Thân giơ đôi tay lên, trời sau hắn ở chớp mắt biến thành một cái cây to màu tím. Cây lắc lư, đôi mắt Tô Minh tỏa ra ánh sáng tím chói lòa. Hết tập 151 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì ở tập này á, đoạn từ đoạn giữa trở về sau á, chỗ lát mưa hơi lớn, nó bị ảnh hưởng tí xíu tiếng mưa. Như đoạn này mọi người nghe tiếng mưa không? Đoạn này thì không có xóa tập âm nè. Đó, mở cửa ra cái mưa càng lớn á. Do đó ảnh hưởng âm thanh của mọi người tí xíu nha, thì mọi người thông cảm cho lát nha. Bye bye tất cả mọi người.